Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2536, là ai có lá gan lớn như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh nhếch mép cười một tiếng. Đám ngụy quân tử ra vẻ nghiêm trang đạo mạo, hay là để tôi tiễn các người đến Tây Thiên gặp Phật Tổ đi. Gào rú, tiếng rồng ngâm vang lên. Diệp Bắc Minh cứ như là một tên sát thần mà đi vào giữa đám cao tăng của Phật môn. Diệp Bắc Minh cậu chính là ma quỷ. Phật Tổ ơi, tại sao người lại thả tên ma quỷ này vào nhân gian vậy? Diệp Bắc Minh, cậu sẽ phải xuống địa ngục. Những tên cao tăng Phật môn kia kêu gào thảm thiết. Diệp Bắc Minh cười, quên báo cho mấy người. Tôi có một biệt hiệu gọi là sát thần. Tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chợt quát lớn một tiếng. Cho dù là phải xuống địa ngục, ông đây cũng sẽ ở dưới địa ngục giết mấy người thêm một lần nữa. Cậu, đám cao tăng Phật môn ngây người. Toàn bộ bị mạt sát. Giết một người là tội. Giết ngàn người là hùng. Giết trăm ngàn người chính là thần. Diệp Bắc Minh còn có cảm giác chưa tận hứng. Lại nhìn về phía Hỏa Linh Tông, Nhân Vương Điện, Vô Tướng Thần Cung và những người thuộc các tông môn khác. Khẽ mỉm cười, địa ngục trống rỗng, bọn họ quá tịch mịch. Mọi người xuống dưới góp cho đủ số chứ nhỉ? Cậu, những người của các thế lực này thiếu chút nữa bị sống sờ sờ hù chết. Tàn sát nhiều người như vậy, sao anh ta còn cười được vậy? Giây tiếp theo, ý chí giết chóc bùng nổ. Dưới kiếm Đoạn Long lại toát ra từng vũng máu tươi. Sau nửa giờ điên cuồng thu hoạch, người tu võ đến từ mười mấy thế lực khác nhau như Vô Tướng Thần Cung, Hỏa Linh Tông, Nhân Vương Điện, gia tộc Đông Hoàng, Đạo Tông, Quỷ Vân Quật và nhà họ Tôn, tất cả đều bị Diệp Bắc Minh chém chết, ước chừng hơn 100.000 người. Ngay lúc này, dưới chân Diệp Bắc Minh là núi thây biển máu. Anh dẫm ở bên trên thi thể, từng bước một đi về phía ngục giam trấn hồn hệt như đang tản bộ. Trên mặt là một nụ cười bình thản. Cuối cùng cũng giết xong rồi. Còn có ai muốn nếm thử thanh kiếm của Diệp Mỗ tôi đây hay không? Không, không có. Những người tu võ của các tông môn và gia tộc khác đều hoảng sợ cúi đầu, bỏ mặc máu tươi chảy xuôi ở dưới chân, không dám thở mạnh lấy một cái. Ở sau cùng đám người, Lý Vân Phi bị dọa đến kinh hồn bạt vía, đồng tử điên cuồng co rút lại. Kẻ điên, cái kẻ điên này. Đột nhiên, bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên cùng lúc với tiếng nói của một người đàn ông trẻ tuổi. Xuất sắc, thật sự là quá xuất sắc. Không hổ là hậu nhân của Diệp Phá Thiên, cách chương.